Chương 346, huynh đệ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 346, huynh đệ hậu chiêu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hoàn toàn canh gác đứng lên. Hiển nhiên hắn thiên lý đến rồi, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong mắt lướt qua sát ý, nhưng mà, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, có thể nào nhìn không ra trước mặt Uchiha Nguyệt canh gác? Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt canh gác lên trong nháy mắt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liền cười khinh bị cười, nói ra, Nguyệt quân, đừng tưởng rằng ngươi thực sự rất mạnh, kỳ thực ngươi ở đây trong mắt ta, liền như cùng con kiến hôi giống nhau. Ngươi cho rằng, ngươi trốn ra nhằm nhận thôn cùng làng mây nỉ dạ truy sát, liền thực sự an toàn sao? Lẽ nào ngươi không có cảm giác đến, ngươi chỗ ở phòng ốc đã bị ta hạ kết giới sao? Kết giới ở hì ủ gạ hì ạ xỉ nói đến đây bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt âm thầm hối hận chính mình buông lỏng cảnh giác, thậm chí ngay cả hì ủ gạ hì ạ xỉ xuống kết giới cũng không có nhận thấy được. Chật, đợi cho ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý thời điểm, hắn quả nhiên phát hiện mình phòng ốc chu vi có kết giới tồn tại. Hơn nữa, cái kia kết giới cư nhiên che lấp ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người tất cả gian phòng. Nói đúng là ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người, cư nhiên toàn bộ đều là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ muốn tính toán đối tượng. Thế nhưng, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt thầm nghĩ mình không thể kinh hoàng, như vậy chỉ có thể chung nhật hướng nhật đủ quỷ kế. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt không thể trước đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất thủ, như vậy sẽ bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nắm được cán. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, hơi vung lên khỏe miệng của mình, lộ ra nụ cười chế nhạo, nói ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, ta liền biết ngươi còn có hậu chiêu. Thế nhưng, chúng ta đều ở đây cổ nổ hạ thôn bên trong, ngươi thật có thể động thủ với ta sao? Đều là cổ nổ hạ thôn ní dạ. Ngươi nếu là nếu như giết ta, đừng nói đệ tam hổ cả đại nhân không thể bỏ qua ngươi, thì nói ta sư phụ xù nạ cũng không có thể bỏ qua ngươi. Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt hơi chút dừng một chút, tiện đà nói ra, hì ủ gạ hì ạ si, người nhiều như vậy đều thấy ta với ngươi đi vào tu dưỡng, trừ phi ngươi có thể đem mì nạ tổ quân bọn họ toàn bộ giết chết, bằng không cô nô hạ thôn đang không có ngươi tồn tại vị trí. Cho nên, ta khuyên ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ của ngươi đi, ngươi đã thiết kế dương mưu, đều không thể độc hại ta, hiện tại ngươi cái kia hay là hậu chiêu, càng là có vẻ vô lực ha ha ha. Nguyệt quân, ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe xong ủ chỉ hạ nguyệt, hì ủ gạ hì ạ xì liều lĩnh cười to vài tiếng, nói ra, ngươi cảm giác, ta chuẩn bị hậu chiêu cứ như vậy đơn giản sao? Hiện tại ta thiết lập kết giới, chính là một cái bình thường kết giới mà thôi. Cho nên, ta hậu chiêu căn bản không phải trước mắt ngươi kết giới, chỉ là giết chết ngươi giải quyết tốt hậu quả công tác mà thôi. Nguyệt quân, kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị xong địch quân nhì dạ thi thể, ngươi nói ta giết ngươi sau đó, thả một ít địch quân nhì dạ thi thể trong phòng, có người sẽ cho rằng là ta giết ngươi sao? Không phải, không có ai sẽ tin tưởng ta giết ngươi, bởi vì ta là hì ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, mà ngươi chỉ là ủ trí hạ nhất tộc tiểu nhân vật mà thôi. Vừa nói, hì ủ gạ hì ạ si lại Uchiha Nguyệt trước mặt, triển khai một quyển nhẫn thuật quyển trục. Sau đó, đến khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thả ra nhẫn thuật quyển trục bên trong phong ấn đồ đạc về sau, lại thật sự có địch quân nì dạ thi thể, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhận thấy được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thực sự chuẩn bị xong hậu chiêu, hơn nữa còn là cái loại này giết chết chính mình về sau, vẫn có thể giải quyết tốt hậu chiêu, Uchiha Nguyệt trong con ngươi nhất thời hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp ở hì ủ gạ hì ạ xỉ trước mặt một tay kết ấn, sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền trong nháy mắt, ai nghĩ hì ủ gạ hì ạ xỉ ngón tay của, đã rơi vào Uchiha Nguyệt trên người. Thỉnh thịch thân là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ hì ủ gạ hì ạ xỉ, để Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội phản kích, liền bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhu quyền trúng mục tiêu. Thế nhưng, phòng chứng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đều tuyệt đối không ngờ rằng, hắn sử dụng nhu quyền, hoàn toàn không có cách nào khác hạn chế lại ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng trả cờ dạ năng lực. Bởi vì, từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng lần đầu tiên đột phá thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền lợi dụng tự thân cái kia cường hãn tinh thần năng lượng, mở rộng trong cơ thể kinh mạch. Cho nên, coi như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sử dụng nhu quyền phi thường hoàn mỹ, nhưng lúc này ủ trí hạ nguyệt vẫn có thể sử dụng trả cờ dạ, chợt hắn liền cầm thật chặt thái đao suy tuyết, đối với trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ triển khai mãnh công lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu nắm trong tay thái đao suy tuyết, ủ trí hạ nguyệt kéo trọng thương mệt mỏi thân thể, mạnh mẽ cùng trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối chiến. Hiện tại, Uchiha Nguyệt con hy vọng thanh âm chiến đấu, có thể hấp dẫn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người chú ý, bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, lấy chính mình bây giờ cha nở dê thà y, là hoàn toàn không có khả năng đánh bại trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Đáng tiếc, nhìn Uchiha Nguyệt đánh tới lưỡng đạo phân thân, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong mắt đầy là khinh thị vẻ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ là đưa ra một ngón tay, thì ung dung kích phá Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra phân thân. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mới vừa đánh bại Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân lúc, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ thân ảnh thình lình đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Chật, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ nằm đấm, liền nặng nề rơi vào Uchiha Nguyệt bụng tiến lên thình thịch. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sử dụng lực lượng phi thường tinh chuẩn, quả đấm của hắn chỉ có thể để Uchiha Nguyệt cảm nhận được thống khổ, mà không thể bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó nhìn thấy trước mặt Uchiha Nguyệt lại không có sức đánh trả, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trực tiếp bóp Uchiha Nguyệt cổ. Dần dần, Uchiha Nguyệt bởi vì sự khó thở, sắc mặt đều biến thành chan tử sắc. Thế nhưng, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhìn trước mặt toát ra thần sắc thống khổ Uchiha Nguyệt, thần sắc trong mắt chỉ có khoái ý đón lấy. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nắm Uchiha Nguyệt cổ bàn tay, đồng nhiên càng thêm dùng sức vài phần. Đồng thời, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ càng thêm dùng sức đồng thời, hắn càng là dùng giọng lạnh như băng, chậm rãi nói ra, Nguyệt quân, không trách ta muốn giết người, chỉ có thể trách người thiên phú quá xuất chúng. Hôm nay ta giết người, Uchiha bộ tộc lại không có để cho ta băn khoăn tồn tại sau này. Chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc khẳng định có thể trở thành cổ nổ hạ thôn đệ nhất hào môn. Đáng tiếc, ngươi là đợi không được cái kia một ngày. Vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trong mắt sát ý phụt ra ra, liền muốn chuẩn bị bóp gãy Uchiha Nguyệt hầu. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt đều hơi có chút tuyệt vọng thời điểm, ai nghĩ ở trước mặt hắn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lại bỗng nhiên tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Người nào đột nhiên chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thống khổ ngồi liệt ở nơi đó, Uchiha Nguyệt mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt liền đoán được cuối cùng là ai cứu trợ chính mình. Mà khi Uchiha Nguyệt kéo về vài trọng thương thân thể, chậm rãi cùng trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kéo dài khoảng cách thời điểm, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, rốt cuộc thấy được cái kia cứu mình nhân chỉ là, Uchiha Nguyệt thấy là người nọ cứu mình thời điểm, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ không khỏi càng thêm nồng nặc vài phần, bởi vì, lúc này đến đây cứu trợ Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.